Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3349, chương 3351, phần thứ hai lễ gặp mặt. Vô luận là đại sư huynh Phù Tô, vẫn là lãnh thủ thiên, khiến cho Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh băng mấy vị sư huynh sư tỷ, tại cái này mai danh ẩn tính, nhẫn nhục sống tạm bợ vài vạn năm trong. Kỳ thực đều vô số lần suy tư qua một vấn đề. Huyền Cơ Đạo Môn tại sao lại bị diệt đâu? Năm đó Huyền Cơ Đạo Môn cường đại như vậy, vô số năm trong suy tư, tự nhiên thật nhiều đáp án. Trừ thiên thời, trừ phản đồ, Huyền Cơ Đạo Môn nội bộ cũng có nhiều vấn đề, tỉ như quản lý, tỉ như môn phái ý thức nguy cơ các loại. Bọn họ cũng nghĩ qua, nếu làm lại một lần, bọn họ lấy tay giải quyết Huyền Cơ Đạo Môn bên trong tồn tại rất nhiều vấn đề. Có thể không thể tránh được Huyền Cơ Đạo Môn bị diệt đâu. Đáp án là khả năng phi thường nhỏ. Nhưng là, hôm nay Diệp Chân cái này trưởng giáo tiểu sư đệ xuất hiện. Vẻn vẹn chúng sinh nguyện lực cùng Huyền Cơ thần cấm cải tiến. Nhượng Phù Tô bọn người đột nhiên ý thức được biến đổi. Đã từng Huyền Cơ Đạo Môn nhất định phải biến đổi tài năng trọng lập, nếu không coi như trọng lập cũng có thể sẽ lần nữa bị diệt. Tự nhiên mà vậy, Diệp Chân biến đổi cũng không có chạm tới Huyền Cơ Đạo Môn hạch tâm giáo nghĩa cùng căn lập trường. Tự nhiên mà vậy liền toàn diện thông qua được chính đạo thụ thần tên chuyện này, đã khắc liền có thể phổ biến xuống dưới Hồng Hoang đại lục. Tạm thời là không được, nhưng là Huyền Cơ Đạo Môn trước mắt nắm giữ mấy cái kia tiểu thế giới, lại là có thể, cũng là có phương diện này cơ sở, muốn đến trong thời gian ngắn liền có thể thu hoạch chút ít hoặc là số lượng nhất định chúng sinh. Nguyện lực, Huyền Cơ thần cấm phiên bản cải tiến, ngày sau cũng sẽ chấp hành xuống dưới. Diệp Chân đưa ra giao dịch, cũng lấy được phải đồng ý. Không sai. Là giao dịch, Diệp Chân hướng mấy vị huynh đệ yêu cầu đệ tử phong phú môn hạ của chính mình. Đồng thời giúp mấy vị sư huynh đề bạt môn hạ thực lực. Đây chính là giao dịch này phía sau là Diệp Chân muốn tay giải quyết Huyền Cơ Đạo Môn cái thứ hai vấn đề lớn. Nội bộ quản lý quá lỏng lẻo, từ Thận Long Nguyên Linh A Sửu cùng A Nguyên miệng bên trong biết được. Năm đó Huyền Cơ Đạo Môn nhất là sư tôn Lục Ly tại thời điểm. Nội bộ quản lý nhưng thật ra là cực kỳ lỏng lẻo. Có điểm giống là cơm tập thể. Tám vị đệ tử thân truyền cũng không có rất rõ ràng xác thực quản lý phạm vi. Thuộc về loại kia xảy ra vấn đề, người nào có thời gian người nào đi xử lý tình huống. Đây cũng là dẫn đến Huyền Cơ Đạo Môn bị Thiên Miếu toàn diện tiến công về sau. Tiến thối mất theo nguyên nhân, không có nghiêm mật tổ chức, xảy ra chuyện trước tiên, khiến cho ra nhiều môn, vô pháp nhiều mặt phối hợp, không có khẩn cấp dự án. Theo Diệp Chân, năm đó Huyền Cơ Đạo Môn không bị diệt, đều không có thiên lý, cũng chính là có thân là đạo tổ sư Tôn Lục Ly trấn áp. Bị diệt chỉ sợ khá hơn chút năm. Vấn đề này, Phù Tô mấy người cũng sớm có phát hiện. Những năm này Ngũ Tiên Tông nội bộ biến đổi, cũng là căn cứ vào này. Bọn họ cũng đang cố gắng. Bất quá, Diệp Chân cảm giác còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Hôm nay đưa ra cuộc giao dịch này, chỉ là luận này cải cách một cái mở màn mà thôi. Trước đó Diệp Chân cùng Phù Tô 5 người câu thông đủ tốt. Giao dịch kết quả cũng phi thường hài lòng. Đầu tiên, Diệp Chân cái này trưởng giáo môn hạ, ít nhất cần một vị thần vương đệ tử đến tọa trấn. Còn nhất định phải là tư lịch thâm hậu thần vương đệ tử. Tại Diệp Chân cân nhắc trong, hắn mới về Huyền Cơ Đạo Môn, môn hạ thần vương đệ tử cũng không nên quá nhiều. Một vị là đủ, Diệp Chân chọn chúng là đại sư huynh Phù Tô môn hạ tạo hóa thần tướng Lữ Mông. Đối Diệp Chân lựa chọn, đại sư huynh Phù Tô hân nhiên đồng ý. Để báo đáp lại, Diệp Chân sẽ đem đại sư huynh Phù Tô đề cử đến một vị thần tướng đỉnh phong đệ tử, dẫn đạo đột phá đến tạo hóa thần vương cảnh. Những năm này, năm vị sư huynh vùi đầu phát triển, Ngũ Tiên Tông còn là có hùng hậu tích tích xúc. Các vị sư huynh môn hạ, tạo hóa thần tướng đỉnh phong đệ tử, bát sư tỷ Trang Ninh Băng môn hạ cùng tam sư huynh Lệnh Xiêm môn hạ ít nhất. Các chỉ có một vị, lục sư huynh Liên Mặc, nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên cùng đại sư huynh Phù Tô môn hạ đều có hai vị. Tính toán ra, toàn bộ Ngũ Tiên Tông nội bộ, tạo hóa thần tướng đỉnh phong đệ tử số lượng, cao đến 8 vị. Cái này nếu là toàn bộ dẫn đạo đột phá, cũng là 8 vị tạo hóa thần vương. Mặc dù nói vừa mới đột phá tạo hóa thần vương, dù sao không chống đỡ được nhiều năm tạo hóa thần vương, liền cũng là một cỗ cực nó sức mạnh mạnh mẽ. Bất quá, dẫn đạo trợ giúp môn hạ đệ tử đột phá tạo hóa thần vương cảnh, cũng không phải vô cùng đơn giản sự tình. Không có khả năng giống như là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Cho dù là Diệp Chân, cũng phải bỏ ra đại lượng thời gian cùng tinh lực. Cho nên, tính cả Diệp Chân thu về môn hạ Lữ Mông ở bên trong. Trong ngắn hạn, Diệp Chân chỉ cấp huyền cơ đạo môn dẫn đạo đề bạt hai vị tạo hóa thần vương. Đồng thời, đây cũng là thiên đạo. Nhân đạo tức thiên đạo. Cái gọi là nhân đạo, có đôi khi tựa như là như cùng ăn cơm uống nước một dạng. Duy nhất một lần ăn quá nhiều, dễ dàng nghẹt lấy ăn hỏng dạ dày. Thiên đạo cũng là loại này tạo hóa thần vương cảnh có thể trường thiên địa lực lượng. Nếu là trong khoảng thời gian ngắn đại lượng xuất hiện, đó chính là tổn hại thiên đạo. Thiên đạo có hại, về sau tất có sửa. Diệp Chân cái này trưởng giáo môn hạ, vẻn vẹn một vị tạo hóa thần vương, đó còn là độc nhất nguyên soái. Diệp Chân nhượng năm vị sư huynh sư tỷ các đề cử ba vị tạo hóa thần nhân cảnh đỉnh phong đệ tử tới. Hết thảy 15 vị tạo hóa thần nhân đỉnh phong cảnh đệ tử. Diệp Chân đem nhất nhất dẫn đạo bọn họ đột phá trở thành tạo hóa thần tướng. Vì huyền cơ đạo môn gia tăng 15 vị tạo hóa thần tướng. Cái này đem là huyền cơ đạo môn tương lai trung kiên lực lượng. 15 vị đệ tử bên trong, trong đó 5 vị đưa về Diệp Chân cái này trưởng giáo môn hạ. Mặt khác 10 vị, vẫn như cũ thuộc về các vị sư huynh. Đây cũng là một loại thăng bằng. Diệp Chân cái này trưởng giáo dưới trướng một chút nhiều một vị tạo hóa thần vương. 5 vị tạo hóa thần tướng. Mấy vị khác sư huynh đệ môn hạ cũng sẽ các gia tăng 2 tên tạo hóa thần tướng. Tu vi tại đạo cảnh đỉnh phong đệ tử cũng là không sai biệt lắm an bài. Mỗi người đề cử 6 vị đạo cảnh đỉnh phong đệ tử tới. Diệp Chân cái này trưởng giáo lưu 3 vị. Chư vị sư huynh sư tỷ môn hạ ta 3 vị. Diệp Chân cái này trao đổi phương án, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Tất cả mọi người rất hài lòng. Loại tình huống này, Diệp Chân cái này vừa mới ngoại lai trưởng giáo sư đệ không đến mức nhất ra độc đại. Tương phản, đại sư huynh Phù Tô bên kia còn có chút tăng cường. Bất luận là chất là cái gì, chí ít Phù Tô các loại sư huynh sư tỷ trong lòng hội dễ chịu một điểm. Cái này kỳ thực cũng là nhân tâm. Cứ như vậy, Diệp Chân cái này huyền cơ đạo môn tân nhiệm trưởng giáo môn hạ đệ tử hệ thống liền cơ dựng lên tới. Một vị tạo hóa thần vương, 5 vị tạo hóa thần tướng, 15 vị tạo hóa thần nhân, cơ hệ thống cùng đi. Đến tiếp sau sự tình liền dễ làm, vô luận là lấy Hoành Thiên Quân các loại cầm đầu Lạc Nhật thần xà, vẫn là Ngưu Nhị Phong cửu mạch các loại những người ngoài này. Đều có thể qua những này Ngũ Tiên Tông đệ tử thuận lợi triệt để dung nhập huyền cơ đạo môn. Diệp Chân cũng không phải là muốn âm mưu đoạt quyền, cái này căn bản không cần, cũng không nhất thiết phải thế. Diệp Chân chỉ là có thể muốn lớn mạnh đại huyền cơ đạo môn, không muốn để cho trọng kiến huyền cơ đạo môn đi đến đường xưa. muốn cải cách, nhất định phải có tân lực lượng tham gia, dẫn đạo những phổ thông đó đạo cảnh đỉnh phong đệ tử đột phá trở thành tạo hóa thần nhân. Đối bây giờ Diệp Chân mà nói, không đáng giá nhắc tới, dẫn đạo tạo hóa thần nhân đỉnh phong đệ tử đột phá đến tạo hóa thần tướng. Cũng là như thế, bất quá, dẫn đạo tạo hóa thần tướng đỉnh phong đệ tử đột phá đến tạo hóa thần vương cảnh. Diệp Chân liền phải toàn tâm toàn ý chuẩn bị. Đương nhiên, còn có hồi tâm, làm nửa đường thu lại môn hạ đại đệ tử Lữ Mông. Nên hồi tâm vẫn là muốn thu. Kỳ thực Diệp Chân sở dĩ tuyển Lữ Mông, không chỉ là hiểu biết Lữ Mông, càng nhiều là ưa thích Lữ Mông cái kia một tay lô hỏa thuần thanh luyện khí sự tình. Cũng coi là một cái chút lòng thành. Lữ Mông nhìn thấy Diệp Chân thời điểm, một mặt hổ thẹn, xá dài không tầm thường. Trưởng giáo thứ tội, đệ tử đột phá thất bại. Cái này 5000 giọt chúng sinh nguyện lực, chỉ sợ cần mười mấy năm thời gian thu thập tích lũy. Tài năng trả lại trưởng giáo. Không cần như thế, từ hôm nay trở đi, ngươi đem đưa về môn hạ của ta, trở thành môn hạ của ta đệ tử thân truyền đệ nhất nhân. Này 5000 giọt chúng sinh nguyện lực liền xem như vi sư đưa ngươi phần thứ nhất lễ gặp mặt. Diệp Chân cười đỡ dậy Lữ Mông, đệ tử hổ thẹn, Lữ Mông có chút thình lình. Này ngươi cũng đã biết, vi sư chuẩn bị đưa ngươi phần thứ hai lễ gặp mặt là cái gì? Diệp Chân cười nói, phần thứ hai lễ gặp mặt. Lữ Mông lắc đầu, đệ tử ngu dốt, thực sự nghĩ không ra. Diệp Chân khẽ cười một tiếng, xoay người nói, vi sư đem tự mình xuất thủ, giúp người đột phá đến tạo hóa thần vương cảnh. Phần này lễ gặp mặt như thế nào? Cái gì? Lữ Mông tại chỗ ngây người, thậm chí cho là mình nghe lầm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.